Tiết Cẩn gật gù, đúng là để Tố Kiều gả cho Kỳ Đan vẫn tốt hơn. Nàng sẽ không cần phải xem sắc mặt của em nữa. Kỳ Huyền đột nhiên hỏi, khi nãy em nhận ra được chị và chị hai sao? Phải, bằng cách nào? Tiết Cẩn mỉm cười, chỉ vào cổ, chị ấy có một hình xăm ở đây. Còn chị thì không? Kỳ Huyền nhăn mặt, nếu như chị hai không có hình xăm ấy thì sao? Cảm giác, sao? Em sẽ dựa vào cảm giác của mình. Tiết Cẩn nhẹ nhàng nói, chỉ cần là chị, em sẽ nhận ra ngay. Khóe môi Kỳ Huyền cong lên, hài lòng nở một nụ cười. Cách chương.